chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1529, hành hung Cameron. Làm hai người máu me khắp người theo địch nhân doanh địa giết sau khi đi ra. Vương Đại Đông hỏi nàng, tại sao phải giúp hắn? Nàng trả lời chỉ có một chữ, nước, ngay sau đó, chính là dẫn theo chiếc kia hãy còn lấy máu mảnh kiếm. Giống như phong biến mất tại Vương Đại Đông trong tầm mắt. Lần kia nhiệm vụ, nếu như không có Mạn Châu Sa Hoa đem hết toàn lực tương trợ, đoán chừng địa ngục đến toàn diệt, thậm chí Vương Đại Đông cũng đừng hòng còn sống đi ra, chớ nói chi là hoàn thành lần kia nhiệm vụ. Lần kia về sau, Vương Đại Đông lại cũng chưa từng thấy qua cái kia như gió nữ nhân. Nhưng hắn biết, hắn thiếu Mạn Châu Sa Hoa một cái thiên đại nhân tình. Quốc gia cũng thiếu Mạn Châu Sa Hoa một cái thiên đại nhân tình. Đã cách nhiều năm, Vương Đại Đông thậm chí đều nhanh muốn quên dung mạo của nàng là cái dạng gì. Có thể chuôi kiếm này, hắn quên không? Không có thanh kiếm này, quốc gia đem sẽ phải gánh chịu tổn thất cực kỳ lớn. Không có thanh kiếm này, hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Vương Đại Đông quyền đầu nắm nắm người nghịch ngợm rung động, mang trên mặt mãnh liệt sát khí, từng chữ nói ra hỏi, ngươi kiếm, từ đâu tới đây? Ồ, ngươi nói nó sao? Cameron hững hờ giơ lên trong tay tuyệt thế bảo kiếm, trêu tức cười nói, vốn là tại ngươi có thể đánh bại ta trước đó, ta sẽ không trả lời ngươi vấn đề gì. Bất quá, ta hôm nay tâm tình không tệ, liền nói cho ngươi đi. Thanh kiếm này, ta là theo một nữ nhân chỗ đó đoạt tới. Ngươi đem nàng thế nào? Vương Đại Đông đã nhanh muốn không cách nào ức chế tâm tình mình. Kiếm đối một cái kiếm khách tới nói, cũng là bọn họ sinh mệnh. Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, giống nhau hồng lăng, kiếm gãy người thương. Bạch Tố kiếm đến Cameron trong tay. Như vậy Bạch Tố đâu? Đem nàng thế nào a? Để cho ta ngẫm lại. Thời gian quá lâu, trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra a. Cameron ra vẻ suy tư nói ra. Cameron hững hờ cùng xem thường, càng làm cho Vương Đại Đông nộ khí trùng thiên. Nếu như không phải là muốn biết Bạch Tố tình huống, đoán chừng Vương Đại Đông hiện tại thì tiến lên làm chết Cameron. Có lẽ là giết chết, cũng có lẽ là thu làm nô lệ. Một cái thủ hạ bại tướng, ai sẽ nhớ đến rõ ràng như vậy? Cameron xem thường nhún nhún vai. Giết chết, thu làm nô lệ, nữ nhân kia, gì cao ngạo, trừ tổ quốc hai chữ bên ngoài, không có cái gì có thể làm cho nàng khuất phục, sao chịu cam tâm làm người khác nô lệ. Vương Đại Đông sâu thở sâu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cameron, nói ra, Cameron, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giờ khắc này, Vương Đại Đông trong lòng tràn ngập hận ý. Coi như Cameron là Suoya Kaka, hôm nay, hắn cũng tất sát Cameron. Chữ chết xuất khẩu, Vương Đại Đông thân thể đã nổ bắn ra đi. Toàn thân kim quang đại thịnh, đã phát động kim cương bá thể. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tại phát động kim cương bá thể đồng thời, Vương Đại Đông còn người sử dụng chữ chiến quyết. Kim sắc cự nhân trống rỗng xuất hiện, cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, giống như là một khỏa cháy hừng hực vẫn thạch, hướng về Cameron bay qua, giam cầm, cảm thụ được theo cái kia kim sắc cự trên thân người truyền đến cuồng bạo năng lượng. Cameron thần sắc rốt cục phát sinh biến hóa, lập tức phát động hắn giữ nhà tuyệt học, giam cầm chi thuật phát động về sau, có thể giam cầm đối phương năng lượng. Tuy nhiên, tại địch nhân năng lượng bị giam cầm đồng thời, chính hắn năng lượng cũng sẽ bị giam cầm. Nhưng hắn là ai? Hắn là Á Hoàn Mỹ Gen. Thân thể vốn là mạnh mẽ hơn thường nhân vô số lần. Còn chuyên tu cận thân đánh nhau chi thuật, đồng cấp bên trong, tuyệt vô địch thủ, ta giam cầm bà nội ngươi. Vương Đại Đông phát ra gầm lên giận dữ, nắm đấm vàng hung hăng nện ở Cameron trên thân. Kim sắc cự nhân cao đến mấy trượng, quyền đầu đều so ma bàn còn lớn hơn. Nhất quyền đập tới, uy lực có thể nghĩ. Bành, một tiếng vang thật lớn. Cameron thân thể giống như là đạn pháo một dạng bị đánh bay ra ngoài. Bay thẳng ra ngoài hơn 100 mét, sau đó đụng gãy mấy cây ôm hết đại thụ mới rơi xuống đất. Nhất kích chi uy, cường hãn như vậy, Nguyệt Hoài Thiện nhìn đều nhanh mắt trợn tròn. Cái này còn là người sao? Nhất quyền, vậy mà đem người đánh bay 100 mét, cùng Vương Đại Đông so ra. Nàng hôm đó vì đánh giết Nhật Bá, ném mạnh ra trường thương, xuyên thủng 8 tên Nhật thần tộc chiến sĩ. Quả thực liền như là trò trẻ con. Vương Đại Đông đoán không sai. Cameron giam cầm chi thuật, khẳng định không có khả năng có thể giam cầm hết thảy năng lượng. Tuyệt đối là có cực hạn tồn tại. Một khi vượt qua hắn cực hạn, liền không khả năng lại giam cầm. Vừa mới một quyền kia, Vương Đại Đông mặc dù không có sử dụng cự nhân chi lực, nhưng cũng đáng sợ tới cực điểm. Nếu có thể thừa nhận được lớn như thế lực lượng chắc lực mà tính, chỉ sợ chắc lực kế phía trên biểu hiện con số hội vượt qua 300.000 cân. 300.000 cân là cái khái niệm gì? Cũng là 15 tấn, tương đương với nửa đường xe lửa trọng lượng, liền xem như tăng, cũng phải bị đánh bay. Chớ nói chi là chỉ là một người, một quyền này đi xuống, Cameron coi như không chết, cũng phải đi nửa cái mạng. Bất quá, hắn chính là muốn giết chết Cameron. Bởi vậy, tại Cameron bị đánh bay về sau, kim sắc cự nhân chính là oanh ầm ầm hướng về Cameron rơi phương hướng tiến lên. Sau đó hai nắm đấm giống như là máy đóng cọc một dạng điên cuồng nện ở Cameron trên thân. Tỷ phu rất đẹp, đánh nổ hắn, Lâm Thi Nhi quát to lên. Đối với Cameron, nàng cũng tương tự hận không thể hắn chết tài tốt, vậy mà làm cho các nàng chơi cái gì phá trò chơi. Hại Vương Đại Đông toàn thân là thương tổn, vô số bụi đất theo kim sắc cự nhân dưới chân dâng lên. Rất nhanh, liền đem cả hai bao phủ, chỉ có thể nghe được như là sét đánh giống như ù ù âm thanh. Thanh âm tiếp tục trọn vẹn hơn 5 phút, mới biến mất không thấy gì nữa. Lại qua 5 phút đồng hồ, bụi đất cũng mới tiểu tán, kim sắc cự người đã biến mất. Tại kim sắc cự nhân vị trí địa phương, phương viên trong vòng 10 trượng, hết thảy hóa thành hư không, xuất hiện một cái cự đại hố cạn. Cái này hố cạn, tất cả đều là Vương Đại Đông dùng nắm đấm đập ra tới. Mà tại trong hầm, Cameron từng ngụm phun máu tươi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông vậy mà mạnh đến trình độ này, liền hắn giam cầm chi thuật đều không thể cầm cố lại Vương Đại Đông năng lượng. Trên thực tế, biết được Cameron khả năng giết chết Bạch Tố, Vương Đại Đông đã điên. Đừng nói Cameron giam cầm chi thuật giam cầm không hắn, coi như có thể giam cầm hắn năng lượng, hắn cũng muốn sử dụng hộp đồng toái phiến đến xử lý Cameron. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đem Bạch Tố làm sao? Vương Đại Đông nắm lấy Cameron cổ áo, gần như gào thét hỏi, nếu như Cameron nói ra hắn đã giết Bạch Tố, như vậy Vương Đại Đông sẽ không chút lưu tình chém giết Cameron. Vương Đại Đông, ngươi cho rằng ngươi đã thắng sao? Ngươi đem chúng ta Twilight bộ lạc muốn không khỏi cũng quá đơn giản. Cameron miệng bên trong tuy nhiên tại thổ huyết, nhưng trên mặt lại là đang cười. Lúc này, Vương Đại Đông mới chú ý tới, tại Cameron trên bàn tay, vậy mà xuất hiện một cái trắng noãn năng lượng quang cầu. Sau một khắc, Cameron tay cầm mang theo cái kia bạch sắc quang cầu, hung hăng đánh vào Vương Đại Đông ở ngực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.